làm ra như học sinh trốn học gặp phụ huynh, chim sợ cảnh cong. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.